Chương 37, Thiên Phủ Trọng Kiếm. Tí tách âm lánh gió thổi qua, Lăng Trần tại đây trong bóng tối, chỉ có thể nghe được giọt nước thanh âm. Ngọn núi này động động thiên 10 phần rộng lớn, Lăng Trần cảm giác đường càng chạy càng rộng, mà trong nội tâm kinh ngạc cũng là càng chạy càng lớn. Đây rốt cuộc là chỗ nào, như thế to lớn công trình, chẳng lẽ là hoàng đế nào ngủ lăng hay sao mang vô cùng chấn kinh tâm tình. Lăng Trần từng bước một tiến về phía trước đi đến. Ước chừng một chiếc trà công phu, Lăng Trần cảm giác tựa hồ tới nơi này cái lối đi phần cuối. Phốc phốc phốc phốc trong lúc bất chợt, Lăng Trần bên cạnh vách đá trên giấy lên một đoàn hỏa diễm, đem Lăng Trần lại càng hoảng sợ, trong nháy mắt, như phản ứng dây chuyền đồng dạng, từng đoàn hỏa diễm tại toàn bộ không gian đốt lên, chiếu sáng toàn bộ không gian, như ban ngày. Này Lăng Trần ánh mắt biến đổi, giữa tầm mắt, rõ ràng có từng đạo bóng đen hiện ra rõ ràng, lại là từng tòa binh tượng chôn chung với người chết, những binh này tượng chôn chung với người chết khoảng chừng lấy hơn 1.000 cái nhiều, xếp thành cực kỳ khí thế chiến trận, tản mát ra một cỗ khắc nghiệt khí tức. Xem ra chủ nhân nơi này, hẳn là một người tướng quân. Lăng Trần sắc mặt ngưng lại, rồi lại trong nội tâm hồ nghi, này năm quốc bên trong, liền Hoàng Lăng khí phái trình độ sợ cũng không bằng trước mắt chỗ này, cái nào tướng quân, có thể xây dựng được như vậy lăng mộ. Hả chỗ đó có một bức bích họa. Mục quang tại kia rất nhiều binh tượng chôn chung với người chết trên người đảo qua, Lăng Trần mục quang rơi vào đối diện trên thạch bích, phía trên kia, rõ ràng chữ khắc vào đồ vật có một bức 10 phần bao la hùng vĩ bích họa. Đến gần đi qua, Lăng Trần lực chú ý cũng là lập tức bị này bích họa nội dung hấp dẫn, này bích họa bên cạnh, xứng có một đoạn minh văn, mặc dù xem không hiểu bích họa, cũng có thể từ minh văn chúng rõ ràng trong đó nội dung. Nguyên lai này bích họa trên người, là tiếng tăm lừng lấy thiên phủ tướng quân. Cái chỗ này, là thiên phủ tướng quân mộ địa. Thông qua bích họa nội dung, Lăng Trần cũng là rốt cục hỉ hệ u do đến, cái chỗ này, đích thực là tướng quân ngủ lăng, nhưng cũng không phải đồng dạng tướng quân. Thiên phủ tướng quân người này, là năm quốc bên trong một cái truyền kỳ, hắn cũng không phải năm quốc người, thậm chí tại cái đó thời đại, còn không có hiện tại năm quốc thế chân vạc cục diện, này mảnh đại địa, được xưng là vân xuất chi địa. Căn cứ trước mắt năm quốc địa lý nhận thức, vân xuất chi địa, hẳn là chỉ là hỗn nguyên đại lục một phần nhỏ, bên ngoài còn có càng lớn thế giới tồn tại, đây là không thể nghi ngờ, thế nhưng vân xuất chi địa này tứ phía đều là vô tận đại sơn. Chỉ có một mảnh thanh sơn sạn đạo có thể liên thông ngoại giới. Thiên phủ này tướng quân, chính là một người ngoại lai, lúc trước hắn xuất hiện, cùng với hắn hàng lâm, còn có một chi vạn nhân đại quân, dựa theo này chi vạn nhân đại quân, quét ngang này mảnh vân xuất chi địa, trải qua gió tanh mưa máu, chém giết vô số cường giả, tàn sát hàng loạt dân trong thành diệt quốc, đã trở thành một người cường đại chinh phục giả. Nhưng mà tại chinh phục vân xuất chi địa, hắn và hắn đại quân không thể thuận lợi phản hồi cố hương của bọn hắn, đột nhiên trời giáng 3 tháng mưa to phá hủy sạn đạo, cộng thêm lúc ấy không ngừng có người phản kháng, thiên phủ này tướng quân cuối cùng vẫn là lưu lại, cuối cùng chết ở nơi này. Về thiên phủ tướng quân cố hương thuyết pháp, hiện tại đã biến thành điển cố truyền thuyết, bất quá chuyện này lại là thật sự, bởi vì người ngoại lai đi vào chinh phục này mảnh thổ địa sự tình, đã không phải là lần đầu tiên phát sinh. Tại đây thiên phủ tướng quân lúc trước, đã từng có một vị tên là Nhân Hoàng cường giả thống nhất vân xuất chi địa, vị Nhân Hoàng kia được xưng thiên địa bát hoang chi chủ, nhất thống toàn bộ hôn nguyên đại lục. Người này, mới là cái thứ nhất từ ngoại giới tiến nhập năm lãnh thổ một nước bên trong người. Thiên phủ tướng quân thế nhưng là một người thiên cực cảnh đỉnh cao cường giả, hắn lăng mộ, hẳn sẽ có không ít bảo vật mới phải. Khi hệ ưu đửa cờ này lăng mộ lai lịch, Lăng Trần cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, nếu là thiên phủ tướng quân lăng mộ, kia có thể so sánh tầm thường hoàng gia lăng mộ mạnh hơn nhiều. Lăng Trần bốn phía tìm tòi, này lăng mộ mặc dù lớn, nhưng cũng trống trải, ngoại trừ những binh đó tượng chôn chung với người chết, không có cái khác quá nhiều đồ vật, tìm ra được cũng rất nhanh. Nhưng mà nửa canh giờ qua đi, Lăng Trần lại không hề có thu hoạch. Nơi này, đúng là không có chút nào cất giấu bảo vật dấu hiệu. Chẳng lẽ nói, thiên phủ này tướng quân vẫn còn ở nơi khác có mộ hay sao? Lăng Trần có chút căm tức. Tìm đến lớn như vậy cái lăng mộ, hắn nguyên lai tưởng rằng vận khí không tệ, phải có đại thu hoạch, lại không nghĩ hai tay trống trơn, thậm chí ngay cả một chút xíu vật hữu dụng cũng không có. Dù vậy, Lăng Trần nhưng không có ý định buông tha cho, hắn chính là đào sâu ba thước, cũng không thể tay không rời đi nơi này. Mục quang tử kia từng tòa binh tượng chôn chung với người chết trên người rời, Lăng Trần đi tới lăng mộ trung ương, trước mắt chỉ còn lại này một khối, hắn không có tỉ mỉ tìm. Lúc này, Lăng Trần mục quang đột nhiên định dạng tại đây trong lăng mộ, chỗ đó một tòa bệ đá, mà trên bệ đá thì có một mảnh đốt trọi dấu vết, tỉ mỉ quan sát, có thể phát hiện màu trắng mờ cho tàn, có một mai không chút nào thu hút giới chỉ. Nhìn tình hình này, cái giới chỉ này hẳn là hỏa táng thi thể về sau còn dư lại, cũng chính là liền hỏa diễm cũng không thể thiêu hủy này một mai giới chỉ. Nghĩ vậy một tầng, Lăng Trần cũng là nhãn tình sáng lên, này một mai giới chỉ, tuyệt đối là bảo vật. Đưa tay nhặt lên nó, Lăng Trần dùng ống tay áo xoa xoa, thanh sâu kín giới chỉ mặt sau có khắc hai cái chữ cổ thiên phủ. Lăng Trần kích thích lấy mai này màu xám trang giới chỉ, nhưng lại không phát hiện có cái gì ly kỳ địa phương. Rót vào chân khí thử một chút. Từ đầu ngón tay bay ra một luồng chân khí rót vào giới chỉ, sau một khắc, giới chỉ hơi hơi rung động, một tia như có như không ba động khuyết tán ra, bị linh hồn của Lăng Trần lực bị bắt được. Trong chớp mắt, Lăng Trần thấy được một cái tiêu chuẩn hình lập phương, dài rộng cao tất cả có 2 trượng, toàn thân quang mịt mờ hàm chứa trong suốt, tựa như từ trong hư không thiết cắt ra, so với người bình thường nhà phòng khách còn lớn hơn. Cư nhiên là tự thành không gian kỳ vật. Lăng Trần không khỏi kinh ngạc, tuy nói đại thế giới, không thiếu cái lạ, thế nhưng loại này có được độc lập dự trữ không gian hy hữu chi vật, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Giống như gian phòng không gian, đồ đạc sở hữu nhìn qua đều vừa nhìn liền rõ ràng, trong chuyện này, bắt mắt nhất phải kể tới chồng chất thành tiểu sơn đồng dạng vàng bạc châu báu. Lăng Trần đoán chừng, đây đều là thiên phủ tướng quân chôn theo phẩm, trong này, đoán chừng giá trị mấy trăm vạn lượng hoàng kim. Mấy trăm vạn lượng hoàng kim, có thể đủ nói phú khả địch quốc. Lấy ra đi, sợ là có thể tại trong khoảng thời gian ngắn chiêu mộ một chi đại quân, tương trợ Lăng Trần chinh chiến bốn phương, phong bang thành lập đất nước, bất quá hắn đối với mấy cái này cũng không cảm thấy hứng thú. Ngoại trừ trồng chất như núi vàng bạc tài bảo ra, Lăng Trần còn chứng kiến một chút vũ khí, áo giáp, hiển nhiên vừa nhìn đều là danh phẩm, nhưng mà chờ hắn một lấy ra, những cái này thoạt nhìn đều là danh phẩm vũ khí trang bị, nháy mắt liền hóa thành bụi đất. Những vật này, cuối cùng là theo không ngừng thời gian qua đi, đã mục nát không chịu nổi. Thế nhưng đến cuối cùng, lại nhưng có một bả thoạt nhìn không thể nào thu hút hắc sắc trọng kiếm, cư nhiên không có theo gió phiêu tán. Cái thanh này trọng kiếm rõ ràng con nờ có thể sử dụng. Lăng Trần trên mặt hiện ra một vòng sắc mặt kinh hỉ, kiếm này trải qua ngàn năm mà không hủ, tuyệt đối là một trôi tuyệt thế hảo kiếm. Nay trọng kiếm trên vỏ kiếm, rõ ràng có khắc thiên phủ 2 chữ. Thiên phủ trọng kiếm. Hảo trầm Lăng Trần đem trọng kiếm rút ra, chợt nhướng mày, thanh kiếm này, sợ là khoảng chừng lấy 100-200 cân nặng. Hơn nữa cái thanh này thiên phủ trọng kiếm, nhìn qua phong mang cực độn, còn không bằng phổ thông lợi kiếm. Vận dụng chân khí, Lăng Trần huy vũ lấy thiên phủ trọng kiếm, chỉ là 20-30 hơi thở thời gian, cổ tay liền có chút nhức mỏi. 100 cân nặng kiếm tuy không coi vào đâu, thế nhưng huy vũ thanh kiếm này thời điểm, đối thủ cổ tay áp lực có thể so với rất lớn, Lăng Trần bình thường dùng kiếm đều là càng nhẹ càng nhanh hảo, thiên phủ này trọng kiếm, lại đi cái tương phản đường đi. Cổ nhân nói trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công, có lẽ đợi ta quen thuộc thanh kiếm này, liền có thể đủ phát huy ra uy lực của nó. Lăng Trần đem thiên phủ trọng kiếm thu hồi vỏ kiếm, trước mắt xem ra, thanh kiếm này ngoại trừ trọng chi, tựa hồ không có cái gì cái khác chỗ đặc biệt. Lực chú ý từ thiên phủ trọng kiếm trên thu hồi, Lăng Trần lực chú ý bỏ vào này kỳ vật trong không gian cuối cùng một vật. Đây là một quyển cũ kỹ bí tịch. Lăng Trần cẩn thận từng ly từng tí đem hắn lấy ra, tại đây bản bí tịch, có thể nghe thấy được một cỗ kỳ dị hương vị, nghĩ đến bí tịch này cũng là bị thuốc gì bong bóng qua, tài năng bảo tồn đến bây giờ. Mở ra tờ thứ nhất, Lăng Trần rõ ràng thấy được mấy cái bắt mắt đại tự, cổ thánh vương chiến pháp một cỗ trầm trọng uy nghiêm khí tức, đập vào mặt. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.